Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1274, đệ 1274 chương tưởng thiếu soái lắc tay. 6. Sao sao sao tưởng vũ phàm thanh âm đề cao, kêu lên, lộ lộ kia hai nữ nhân vừa nghe, sợ tới mức hoa dung thất sắc. Ngay từ đầu, bọn họ còn tưởng rằng tưởng vũ phàm ham dương tử mi làn da hảo, lớn lên thanh tú, muốn đuổi theo cầu nàng làm ngoạn vật mà thôi. Lại không có nghĩ đến, cái kia ở bọn họ cảm nhận chung hẳn là rất khó trèo cao đại thiếu. Đối mặt dương tử mi thái độ, rất là tất cung tất kính, giống đối với trưởng bối. Thậm chí là càng cao quyền thế giả giống nhau. Kia cười quyến rũ mặt, tràn ngập nịnh bợ chỉ. Kia nữ hài rốt cuộc là cái gì địa vị nha? Mà nàng cha nuôi cũng là vẻ mặt kỳ quái. Cũng ở may mắn chính mình vừa rồi ngăn trở khiêu khích sự kiện. Nếu không, thật đúng là đại họa lâm đầu. Bất quá, hiện tại vẫn là phiền toái tới. Dương tử mi đem đầu mâu chỉ hướng bọn họ, hồi tưởng vừa rồi lộ lộ hai đầu não đơn giản nữ nhân theo như lời nói, cũng liền sợ tới mức chân đều có điểm mềm mani. Lần này vốn dị muốn mang này hai bình hoa ra tới, đối sắp nhận thức tưởng vũ phàm tiến hành mỹ nữ thế công, bởi vì bọn họ vẫn luôn nghe nói tưởng vũ phàm háo sắc ăn chơi trác táng, thấy mỹ nữ liền cầm giữ không được. Cứ việc này hai cái tiểu minh tinh bị không ít người chơi đùa, nhưng kia tư sắc vẫn phải có. Hơn nữa mỹ công cũng không tồi, hẳn là có thể đem tưởng vũ phàm công hãm mà đi. Hiện tại không xong, chẳng những không có công hãm tưởng vũ phàm, còn trêu chọc phiền toái thượng thân. Ha ha, ta nói giỡn, dương tử mi đảo không nghĩ lãng phí thời gian ở đối phó loại này ghê tởm nhân thân. Thượng, cũng liền cười nói, đừng thật sự không ai nói như vậy. Ta chính nói đi, cái nào mắt chó mù, dám nói ra nói như vậy. Ngươi rõ ràng lớn lên mỹ lệ phi có phẩm vị có khí chất, sao có thể sẽ rơi chậm lại phẩm cách. Nói ngươi người nghèo, càng thêm là không có mắt. Ngươi này lắc tay thượng tinh thạch, lấy ta ánh mắt tới xem, ít nhất giá trị 100 triệu một viên. Tưởng vũ phàm nhìn dương tử mi nói, ha ha, chỉ là nhân gia đưa lễ vật mà thôi, đến nỗi giá trị bao nhiêu tiền, ta thật đúng là không biết. Dương tử mi cười to, mà lộ lộ mấy người kia vừa nghe, lại lần nữa biểu tình chấn động. Người nào nha, cư nhiên đem giá trị hơn 1 tỷ lắc tay mang ở trên tay, chẳng lẽ sẽ không sợ mất đi? Lộ lộ cúi đầu nhìn nhìn chính mình quần áo, không sai, một bộ cũng đáng vài vạn, tay túi cũng muốn mấy vạn, trên cổ châu báu là hàng giả, giá trị mấy ngàn mà thôi. Chính mình vừa rồi còn ở khinh thường nhân gia nghèo, toàn thân trên dưới không có mấy trăm khối, lại không ngờ nhân gia lại là siêu cấp đại thổ hào, tùy tiện một viên hạt châu đều giá trị liên thành. Có phải hay không ta đường huynh đưa? Tưởng vũ phàm hai mắt hơi lượng, ta nhớ rõ ta đường huynh giống như cũng chân quý như vậy một chuỗi tinh thạch, cũng là màu lam môn sơ, hắn cũng có. Như thế làm dương tử mi cảm giác ngoài ý muốn. Trước kia Tuyết Hồ đã từng nói qua, đây chính là bọn họ hồ tộc tín vật. Tưởng tử lương chỉ là một cái bình thường người mà thôi, như thế nào sẽ có như vậy lắc tay? Hắn chính là từ đâu tới đây? Dương tử mi dò hỏi. Ta đại bá nương, cũng chính là con mẹ nó di vật. Nguyên lai ngươi này không phải hắn kia một cái nha. Tưởng vũ phàm nhe răng nói, lúc ấy ta đại bá nương ly thế thời điểm, ta ở đây đâu, Nàng làm Tưởng Tử Lương đêm kia lắc tay để lại cho hắn tương lai thê tử. Ha ha, ta còn tưởng rằng ngươi muốn trở thành ta tương lai đại tẩu đâu. Dương Tử Mi hãn nhiên. Nàng nhớ lại Tưởng Tử Lương lúc ban đầu nhìn đến nàng thời điểm. Ánh mắt ở tay nàng trên cổ tay dừng lại một trận. Lúc ấy, bởi vì đối mặt cái này thình lình xảy ra đồ đệ. Nàng có chút khẩn trương, cũng liền không có lưu ý đến hắn ánh mắt có cái gì bất đồng. Không nghĩ tới, nguyên lai hắn cũng có một cái cùng loại. Hơn nữa cũng là mẫu thân di vật. Sao 11, 26 ngày đổi mới xong. Hết chương.